Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, chương 1099. Kế sách ứng đối, kim sắc hoàng hôn lĩnh vực căng ra về sau, Cung Bình có chút thả lỏng trong lòng, thế mà để hắn kinh ngạc sự tình phát sinh, bởi vì theo trên đầu của hắn xuất hiện ám diễm hoảng sợ cái trạng thái này về sau. Lúc này nơi xa rõ ràng bị áp chế cùng đánh ra thương tổn những cái kia ám diễm nguyệt ma vậy mà không nhìn áp chế trạng thái trực tiếp hướng hắn bay tới. Mỗi cái ám diễm nguyệt ma thân thể đột nhiên biến thành màu đỏ. Đây là muốn tự bạo báo hiệu, một điểm thương tổn cho các ngươi đánh lại như thế nào? Cung Bình nghĩ đến trước đó tự bạo mức thương tổn khinh thường cười cười. Để cho các ngươi tự bạo lại, trừ 999.999.999. Một cái 1 tỷ mức thương tổn bay ra, Cung Bình nụ cười im bặt mà dừng. Hắn lùi lại mấy bước nhìn về phía cái kia ùn ùn kéo đến mà đến ám diễm nguyệt ma. Đáng chết, là cái kia ám diễm hoảng sợ trạng thái hiệu quả. Cung Bình đương nhiên minh bạch trước đó 1 điểm thương tổn giá trị cùng hiện đang biến hóa to. Lớn như thế nguyên nhân, hết thảy chỉ có 1 lời giải thích cũng là cái kia ám diễm hoảng sợ. Bởi vì hoàng hôn lĩnh vực áp chế trạng thái vẫn còn. Những quái vật này vậy mà có thể không nhìn áp chế trạng thái vọt thẳng tới. Trừ 999.999.999. Trừ 999.999.999. Trừ 999.999.999. Liên tục 3 con quái vật đụng vào Cung Bình trên thân. Trong nháy mắt, tàn huyết Cung Bình trực tiếp mở ra nghịch chuyển phản kích. Miễn dịch. Miễn dịch. Miễn dịch. Miễn dịch. Tại vô địch trong nháy mắt, Cung Bình đã bị những thứ này ám diễm nguyệt ma vây lại. Bọn họ tiếp xúc đến Cung Bình thân thể trong nháy mắt thì trực tiếp tự bạo. Tại rất nhiều miễn dịch trạng thái bay ra thời điểm, Cung Bình tại kỹ năng kết thúc trong nháy mắt mở ra mộ quang kỹ năng. Trong nháy mắt chuyển vị đến rất xa địa phương về sau. Cung Bình quay đầu nhìn sang, cái này xem xét không sao cả. Nơi xa cái kia mất đi mục tiêu ám diễm nguyệt ma vậy mà lần nữa hướng về hắn trực tiếp bay tới. Tốc độ kia nhanh đến cực hạn. Ngoạn tao, Cung Bình tấn thăng thần hoàng về sau còn là lần đầu tiên chật vật như thế. Hắn xoay người chạy, mấy giây về sau, mấy cái ám diễm nguyệt ma chung quy là đuổi kịp Cung Bình. Mà lúc này mộ quang kỹ năng cũng lần nữa có thể sử dụng. Lần thứ 2 chuyển vị về sau, Cung Bình thở dài ra một hơi, bởi vì lần này hắn lựa chọn chuyển vị địa phương càng xa. Thảo, trong tầm mắt cái kia gặp nhau có chừng 5.000 mã khoảng cách ám diễm nguyệt ma vậy mà lần nữa. Hướng về hắn bay tới, âm hồn bất tán sao? Cung Bình phẫn nộ nhìn về phía những quái vật này, bất quá sinh khí về sinh khí. Hắn vẫn là quay người thoát đi, dù sao tự bạo một chút 1 tỷ mức thương tổn không phải nói đùa. 4 giây về sau, ngay tại mộ quang kỹ năng sắp có thể lần nữa sử dụng thời điểm. 10 mấy con ám diễm nguyệt ma vây quanh Cung Bình, theo to lớn tiếng oanh minh truyền ra, Cung Bình thân thể hóa thành 1 đạo bạch quang, ngay trực tiếp theo thần khải chi thành phục sinh Cung Bình phiền muộn không gì sánh được. Tiểu xấu hùng hiện tại biến thành quang chứng cũng vô pháp phục sinh hắn. Trở lại phủ thành chủ về sau, chung quanh người chơi kinh ngạc nhìn vẻ mặt nộ khí Cung Bình. Tiểu long nhân muốn chào hỏi cũng không dám. Vừa trở về thành vốt ca nghi ngờ nói, Bình ca chuyện gì xảy ra? Không biết a. Tiểu long nhân lắc đầu, vừa trở về cứ như vậy một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Sẽ không phải bị ngược đi. Lúc này Dạ Oanh cùng Thiên Ma lại gần cười nói, xem bộ dáng là vừa phục sinh, Các ngươi nhìn binh ta trên thân còn có phục sinh trừng phạt trạng thái đâu. Thảo, Tiểu Long Nhân nhịn không được nói ra. Lấy binh ca thực lực, ai còn có thể ngược hắn sao? Đừng nói ngược, người nào có thể xử lý binh ca? Chẳng lẽ là bị quái vật ngược sao? Thần hoàng cấp boss cũng không phải đối thủ của hắn à. Còn có thể có quái vật gì có thể đánh giết hắn? Thiên ma kinh ngạc nói, chẳng lẽ thần hoàng phía trên còn có cao cấp hơn tồn tại? Tại mọi người không hiểu chúng cái này lúc cung binh trở lại phòng họp. Hắn đặt mông làm xuống đến, mà lúc này có người chơi cũng là đưa tới một số tư liệu. Đây đều là gần nhất công hội phát triển số liệu, nơi Sa Chi Nam Nhi thượng hấp tấp chạy tới. Binh ca, nghe nói bị ngược, ha ha ha ha, mập mạp chết bầm, cung binh trắng Chi Nam Nhi thượng liếc một chút, hai ngày này như thế nào? Còn có thể thế nào? Chi Nam Nhi thượng cười làm xuống đến trực tiếp hai chân chéo nguẫy. Trong khoảng thời gian này anh em ăn ngon uống sướng thì không từng đứt đoạn. Trong trò chơi có người đưa ca trang bị. Trong hiện thực mỗi đêm có bữa tiệc. Ha ha ha, tiện nhân. Cung Bình cười cười. Hắn đương nhiên biết như bây giờ cao tốc đang phát triển sẽ có dạng này sự tình. Đương nhiên chỉ cần hết thảy phát triển thuận lợi thì không có cái gì. Mà đối với Chi Nam Nhi thượng hắn cũng là tuyệt đối yên tâm. Đúng, Chi Nam Nhi thượng cười nói. Lão đầu tử nhà các ngươi hôm qua tìm tới ta. Ngươi xem một chút cái này. Theo Chi Nam Nhi thượng đem một chồng tư liệu ném qua đến. Cung Bình nhìn xem sau đó cười lắc đầu. Những thứ này toàn bộ đều là cơ gia một số sản nghiệp chứng minh tư cách cùng cổ phần giao tiếp hợp. Đồng, Cung Bình không cần nhìn hết liền biết lão đầu tử ý tứ. Lần này cơ gia là thật muốn thả quyền cho hắn. Đương nhiên cái này cũng chứng minh chính mình thành công. Chỉ là trong trò chơi cái này nhất đại lục tất cả cứ điểm thành trì một ngày thu nhập cũng là trong. Hiện thực mấy cái đỉnh cấp sản nghiệp mấy lần. Tìm cơ hội ta trở về xem một chút. Cung Bình cười cười. Bất quá bây giờ cũng không có cười đến cuối cùng đây. Không thể phớt lờ. Ta biết. Chi Nam Nhi thượng thu hồi nụ cười nghiêm mặt nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái này Mỹ Phục Tinh Hà Đế Quốc hiện tại phát triển quá nhanh. Nhanh đến toàn bộ Hanbok đều bị khống chế lại. Mà lại ta còn nghe nói bọn họ chuẩn bị hướng về anh Phục đưa tay tới. Mà huyết tộc Stewart vương tước vậy mà lui ra trò chơi. Cái này thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng. Cái này ta cũng nghe nói. Cung Bình thở dài. Hắn cũng là hai ngày trước theo diễn đàn phía trên biết được Sylvie cùng Stewart song song rời đi. Đồng thời biết hai người trong hiện thực đính hôn. Bất quá hai người cũng xác thực môn đăng hộ đối. Vô luận là nội tình còn là hắn. Cung Bình không khỏi nghĩ đến chính mình trước đó cùng Sylvie đủ loại kiêu diễm. Hắn cười cười đem đây hết thảy đều mang tính lựa chọn quên. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại lúc này bên ngoài lần nữa truyền đến thanh âm. Miêu Thần nhanh chân đi tiến đến. Hắn nhìn về phía Cung Bình nghi ngờ nói. Ngươi! Ngươi bị đánh giết, bất quá là quái vật. Cung Bình cười cười sau đó đem trước phát sinh sự tình nói một lần. Ám Diễm hoảng sợ, Miêu Thần nhíu nhíu mày, là chủng tộc loại đặc thù triệu hoán kỹ năng trạng thái. Ta trước đó tại thần vương lịch luyện trong nhiệm vụ gặp được một lần. Bất quá khi đó ta gặp phải là ám diễm con rơi. Ai? Cung Bình gật gật đầu giận dữ nói, ta thử một lần nữa lời nói cũng chỉ có mở ra mạt nhật hàng lâm. Sử dụng 2.5 giây mộ quang chuyển vị kỹ năng không biết có thể hay không? Không được, ra ngoài ý định là Miêu Thần trực tiếp lắc đầu phủ quyết hắn. Ám Diễm hoảng sợ loại này triệu hoán trạng thái là không nhìn khoảng cách. Trừ phi tử vong hoặc là thoát ly cái không gian kia. Ý tứ ta chuyển vị đến nhìn không thấy những quái vật kia đều không được. Cung Bình kinh ngạc nói. Khoa trương như vậy. Vâng, Miêu Thần gật gật đầu. Bất quá ta có một cái đặc thù thầm nguyệt chi mang kỹ năng có thể ẩn tàng loại trạng thái này khí. Tức, trước đó thần vương nhiệm vụ ta chính là như thế vượt qua. Thật sao? Cung Bình ánh mắt sáng lên. Trùng hợp như vậy. May mắn nghịch quang. Miêu thần nói ra, ta lúc đó đem chuyện này nói cho hắn biết, là hắn cho ta chế tác rất nhiều thầm nguyệt chi mang quyển trục. Về sau dưới cơ duyên xảo hợp ta cũng cầm tới bản này sách kỹ năng. Mở ra quyển trục cần dẫn đạo thời gian. Cung Bình nói ra, đã như vậy, vậy ngươi, ta theo ngươi cùng đi. Miêu thần gật đầu nói, giúp ngươi vượt qua chỗ đó ta liền trở lại. Tốt, Cung Bình gật gật đầu. Tại mọi người trong tiếng trò chuyện, lúc này phòng họp bên ngoài, một đôi mắt chăm chú nhìn bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.